Yêu thầm nam thần sập phòng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Tôi cảm giác được tất cả mọi người đều đang xem thường Tiêu Việt. Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ là, nếu Tiêu Việt thích tiền thì tốt quá. Tôi do dự nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng gửi mấy tin nhắn cho thư ký của ba tôi. Sau tiết học thứ hai, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi quyết định lấy chiếc điện thoại mà thư ký vừa mới đưa tới cho tôi. Quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt chưa tỉnh ngủ của Tiêu Việt. Anh ấy có vẻ giật mình khi nhìn thấy tôi. Vẻ mặt anh trở nên tỉnh táo. Nhìn dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của tôi. Cuối cùng, anh đành lên tiếng. Có việc gì sao? Thấy anh như vậy, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồ ưng ngực. Gương mặt cũng đỏ lên. Tôi đặt hộp điện thoại mới lên bàn anh. Điện thoại cũ của anh bị hỏng. Cái này, cho anh. Mọi người trong lớp có lẽ đang nghĩ tôi là kẻ ngốc. Thấy Tiêu Việt cầm hộp điện thoại lên, có người cười nhạo anh không nhận. Tiêu Việt từ từ mở hộp. Thật ra tôi cũng rất hồi hộp. Trong lòng tôi muốn hét lên. Tiêu Việt, anh đừng đến công trường làm việc kiếm tiền sinh hoạt nữa. Em nuôi anh, em dát nhiều tiền, anh có muốn ở bên em không? Tôi biết mọi người đều đang nghĩ tôi không bình thường. Biết Tiêu Việt là người ham hư vinh mà còn thích anh. Nhưng bây giờ, tiền là lợi thế lớn nhất của tôi. Tiêu Việt cười khẽ, ánh mắt tràn đầy ý cười đó hướng về phía tôi. Anh vui vẻ lên tiếng. Được, em thật sự rất giàu. Anh muốn mua gì cũng được. Anh có thể cân nhắc. Giọng nói của tôi và anh cùng vang lên. Khi tôi có thể phản ứng lại, tôi đã tròn mắt, không dám tin nhìn anh. Tiêu Việt anh ấy. Đồng ý rồi. Tiêu Việt đeo ba lô lên vai. Nhìn tôi đang ngây ngốc. Anh cười nửa miệng nói với tôi. Không phải muốn bao nuôi anh sao? Anh đói rồi. Tôi và Tiêu Việt cùng rời khỏi lớp. Tôi muốn đưa anh ấy đi ăn bữa ăn đắt tiền nhất. Phải cho anh biết tôi giàu thế nào. Tiêu Việt đưa tôi đến một nhà hàng mà tôi rất thích. Tôi khẩn trương đến mức đầu óc trống rỗng. Tay chân không biết đặt ở đâu. Lúng túng tìm chủ đề để nói. Anh, cũng thích nhà hàng này sao? Đôi tay đang rót trà cho tôi ngừng lại một chút. Anh gật đầu, nhẹ nhàng nói. Sầu riêng Musang King, tôm hoàng kim, cơm cuộn thanh cua và sashimi ở đây đều rất ngon. Mắt tôi sáng lên, vui vì Tiêu Việt có cùng khẩu vị với tôi. Đó cũng là những món tôi thích ăn nhất. Sau khi ăn xong, tôi vội vàng đi trả tiền. Nhưng nhân viên phục vụ nói rằng Tiêu Việt được trúng thưởng một bữa ăn miễn phí. Tôi khó hiểu rời đi cùng Tiêu Việt. Tôi đã ăn ở nhà hàng này 4 năm. Sao lại không biết có vụ miễn phí nhỉ? Tôi còn chưa nghĩ thông suốt được. Tiêu Việt đưa tôi về căn hộ tôi mua gần trường. Thấy anh xoay người rời đi. Tôi vội vàng hỏi. Tiêu Việt, mối quan hệ của chúng ta hiện tại là bạn trai bạn gái đúng không? Tiêu Việt sững người một lúc. Sau đó mỉm cười, ngày mai gặp, kim chủ bạn gái của anh. Cách chương.